Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Thế giới này đặc biệt, cảnh giới phân chia. 1/3. Binh doanh nhổ trại. 2000 tinh binh trang nghiêm đi theo lấy dẫn đầu vàng nhạt áo choàng tướng quân. Nhìn xem tướng quân kia thỉnh thoảng đánh mấy cái ngáp, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Các tinh binh đều là cúi đầu mắt cúi xuống, vẫn là không nhìn đi, lại nhìn quân tâm đều muốn không có. Thực ra bọn hắn oan uổng Hạ Cực. Tối hôm qua Hạ Cực xác thực ngủ không ngon. Đầu tiên là ôm cây đợi thỏ, lại là truy tung, lại là bức cung, lại sau đó lại gặp được siêu viễn trình khoảng cách thủ đoạn giết người. Hắn dò xét cái kia phiến rừng, có thể hoàn toàn xác định phương viên hơn 10 dặm, tuyệt đối không có địch nhân. Nhưng là, Nghiêm tiên sinh, liền bản thân trước mắt, đang nói đến mấu chốt nhất địa phương thời điểm, kinh khủng chết đi. Hạ Cực thu hồi cái kia bao hàm một đạo du khói khuyên tai ngọc. Sau đó, lặng lẽ đặt ở bên cạnh thân một cái tên là Triệu Xương cao thủ trong hành lý. Thuần Như Cừu mặc áo bào trắng, một mực cung kính cùng ở bên người hắn. Nếu như không phải tối hôm qua, Hạ Cực thật đúng là cho rằng đây là cái nịnh nọt tướng quân. Có điều, hắn nên cảm thấy mình ở đường cong cứu quốc. Cảm thấy là ở cùng một cái tham lam tiểu bạch kiểm gặp chàng làm trò vui. Bây giờ xem ra ngược lại là bản thân giống như là nhân vật phản diện. Tỷ tỷ tức thì dẫn phát thiên tai hồng nhan họa thủy. Liền như vậy bỗng nhiên bị dán nhãn hiệu. Hạ Cực không quá thoải mái. Đổi ai cũng khó chịu. Rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Thậm chí ngay cả mặt đều chưa thấy qua mấy lần. Liền cho ngươi loạn dán nhãn, nói ngươi là ai, làm ngươi vượt qua bọn hắn cảm thấy ngươi nên có phạm trù lúc. Bọn hắn liền biết kinh ngạc ngươi vì cái gì không phải như vậy, có phải hay không chuyện gì xảy ra, nhận lấy kích thích, nói hắn là quần là áo lượt có thể, bao cỏ có thể, hắn không quan tâm những thứ này, nhưng mà, Hạ Ninh bằng cái gì chính là yêu nghiệt rồi. Bản thân lại bằng cái gì chính là gian nịnh rồi. Một lần bói toán, một cái địa vị, bản thân liền đứng ở, nếu như không chết, thiên hạ lê dân bách tính liền biết sinh linh đồ thán, vị trí bên trên sao. Thiên hành thánh hội, Hạ Cực yên lặng nhớ xuống cái này tên, quân mã hành tẩu, nhưng lại là hành tẩu ở trong vùng hoang dã, đi qua thành trì có lẽ biết dẫn phát đối phương cảnh giác. Cho nên đi hướng Thương Sơn thành lộ tuyến phần lớn là rời khỏi quan đạo. Móng ngựa đi nhanh, đạp nát thu diệp, mùa đông bắc vực sẽ có tuyết lớn. Đường đi rất nhiều đều biết phong bế. Thương đội gì gì đó đều cũng ở vội vàng đi đường. Hy vọng có thể ở tuyết rơi phía trước chạy về nhà bên trong. Nếu không thì cũng chỉ có ở dọc đường thành thị ở giữa giống như là ốc sên đồng dạng chậm rãi bò. Chi quân đội này cũng nghĩ đến tốc chiến tốc thắng. Qua 3 ngày, chi này 2000 tinh binh tinh nhuệ cuối cùng đã tới một cái tiếp ứng điểm. Thương Sơn Thành liền ở hướng tây 50 dặm địa phương. Xem như rất gần, Thuần Như Cừu nịnh nọt nói. Như thế, Hạ tướng quân, liền dựa theo ý của ngài làm chứ. Chúng ta đi trong thành trọng thương niên vô già. Mà ngài mang theo quân đội ở thành tây ôm cây đợi thỏ. Hạ Cực hỏi, niên vô dạ vạn nhất trước khi chết phản công đâu? Thuần Như Cừu nói, sẽ không, hắn từ tây môn giống như chó nhà có tang đồng dạng chạy ra tới. Đến lúc đó ngài chỉ cần nhìn xa xa, tự nhiên có một đám cao thủ đi bắt lấy hắn. Niên vô dạ công pháp là băng hỏa song sinh quyết. Đây là một môn rất kỳ lạ nội công tâm pháp, tay trái xích viêm, tay phải hàn băng, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính chân khí hỗn hợp cùng nhau. Uy lực phi thường mạnh lớn, nhưng là hắn một khi bị chúng ta trọng thương, hai loại hoàn toàn khác biệt chân khí liền biết mất đi cân bằng, khiến cho hắn căn bản không thấu đáo chuẩn bị bạo phát chi lực. chúng ta người điều tra rõ ràng. Niên vô dạ băng hỏa song sinh quyết nên là tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Khoảng cách đại viên mãn tầng thứ 10 còn có chút khoảng cách. Càng không cần nói đột phá nguyên bản công pháp gông cùm xiềng xích. Đạt tới một bước lên trời tầng thứ 11. Hạ Cực giả bộ như tò mò bộ dáng hỏi. Cái này băng hỏa song sinh quyết lại là cái gì cấp độ? Hơn nữa, công pháp không phải 10 tầng liền đại viên mãn đến đỉnh sao? Thế nào chả sẽ có tầng 11 đâu? Thuần Như Cừu ngẩn người. Hắn biết cái này tiểu bạch kiểm bất học vô thuật. Nhưng không nghĩ tới thế mà ngay cả loại này cơ sở tri thức hắn đều không biết. Vì để cái này sắp chết tiểu bạch kiểm tin phục, hắn quyết định kiên nhẫn nói một chút. Tốt để hắn an tâm. Hạ tướng quân, cái này ngài sợ là còn không biết. Một mực tới nay, trên đời này tất cả công pháp đều chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương 5 cấp độ. Tu luyện khác biệt công pháp, liền sẽ có lấy khác biệt thực lực, mà những công pháp này bên trong lại cơ bản thuộc bổn phận công tâm pháp. Cùng kỹ pháp, nếu như ngươi là bạch ngân cường giả thực lực, như thế nhất định phải đồng thời tu luyện bạch ngân cấp nội công tâm pháp cùng kỹ pháp. Mặc dù cái này không phải đơn giản như vậy, tổng thể tới nói, tu luyện bạch ngân công pháp, liền nhất định biết nghiền ép thanh đồng cấp công pháp. Niên vô dạ băng hỏa song sinh quyết chính là hoàng kim cấp bậc công pháp. Chúng ta lần này đi theo cường giả bên trong, mặc dù đều không có người tu luyện qua hoàng kim công pháp, nhưng lại có đem bạch ngân cao giai công pháp tu luyện tới đại viên mãn cao thủ. Chúng ta nhiều người, hắn người cô đơn, chúng ta ở ám, niên vô dạ ở minh. Chúng ta hiểu rõ băng hỏa song sinh quyết sơ hở, nhưng hắn lại không hiểu rõ chúng ta, lại tăng thêm chúng ta lại là lấy hữu tâm tính vô tâm, cho nên không thể nào có vấn đề. Hạ Cực ngẩn người, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, cái này cái gì kỳ quái hệ thống, có phải hay không còn có tinh diệu? Tựa hồ nhìn ra Hạ Cực kinh ngạc. Thuần Như Cừu nói, nghe nói rất lâu trước đó, thế giới này công pháp không phải phân chia như vậy, nhưng lại ở mấy trăm năm trước bỗng nhiên liền như vậy định xuống tới. Sau đó một mực dùng cho tới nay, vì lộ ra không như thế kỳ quái, lại có thể gọi là thanh đồng nhập lưu bạch ngân độc môn hoàng kim bất truyền bạch kim, truyền kỳ kim cương thiên nhân, còn có một loại thống kê. Tất cả trên dưới cấp độ công pháp đều là khoảng chừng dựa theo 91 tỷ lệ tồn tại. Thay lời khác nói, bạch ngân loại công pháp là 10 dặm tồn 1, hoàng kim là 100 dặm tồn 1, bạch kim là 1000 dặm tồn 1, kim cương tức thì vạn dặm tồn 1. Đương nhiên, cái này giang hồ bên trên, nhiều nhất vẫn là bất nhập lưu công pháp. Hạ Cực, hắn quyết định lần này kết thúc. Đi về thật tốt hiểu rõ xuống thế giới này công pháp phân chia. Mấy trăm năm trước sao? Khẳng định là có vị nào người xuyên Việt định xuống phân chia hệ thống chứ? Thuần Như Cừu nói tiếp. Tất cả công pháp, đại viên mãn đều là 10 tầng. Nhưng có không ít thiên phú kinh khủng cường giả. Biết đột phá đại viên mãn. Tiến nhập cảnh giới toàn mới. Bình thường tới nói đâu? Một khi công pháp đột phá đại viên mãn, thực lực liền biết lớn mạnh vượt bậc. Ví như, thanh đồng cấp công pháp tầng 11, có thể đánh bại bạch ngân 10 tầng, thậm chí đấu lên hoàng kim 10 tầng cũng có một trận chiến chi lực. Có thể tầng thứ 11 hầu như là không có thể đột phá. Cho nên công pháp tu hành mạnh yếu, hầu như liền quyết định người mạnh yếu. Những vật này... Ngươi ở chỗ nào nhìn thấy? Thuần Như Cừu ẩn tàng lại đáy lòng xem thường. Kiên nhẫn giải thích nói. Hạ tướng quân, loại kiến thức này, bất kỳ môn phái nào đều sẽ đối với đệ tử mới nhập môn giảng dài. Đây chính là giang hồ bên trên lực lượng cảnh giới phân chia. Ngài chỗ Thiên Khuyết học cung trong tàng thư các, khẳng định cũng có cái này nhập môn nói rõ, nhưng là thế lực khác nhau. biết thu nhận sử dụng khác biệt công pháp tin tức. Dù sao rất nhiều công pháp đều là các đại môn phái bí ẩn. Bọn hắn sẽ không để công pháp của mình bị phân chia tốt giai tầng mà công khai. Cái này phải may mắn mà có triều đình cùng Thiên Khuyết học cung. Bọn hắn liên hợp các đại môn phái, sổ biên soạn, thu nhận sử dụng không ít công pháp, sau đó đơn giản bình xét cấp bậc. Chỉ có điều loại này sổ chỉ có cực ít một số người mới có thể nhìn thấy. Hạ Cực, hắn thật đúng là không có nghiêm túc đi qua cái gì tàng kinh các. Cũng không có thật tốt vượt qua một bản công pháp. Hạ Cực hiếu kỳ nói, vậy bọn hắn thế nào bình xét cấp bậc? Thế nào kết luận một bản công pháp là thanh đồng, vẫn là bạch ngân? Thuần Như Cừu lắc đầu, cái này thuộc hạ liền không biết. Thuộc hạ dù sao cũng chưa có xem cái kia sổ. Nhưng mà, cái này bình xét cấp bậc phi thường chuẩn. Cái kia sổ là làm cơ mật tối cao tồn tại. Rất nhiều thời điểm, triều đình muốn đối phó một cường giả. Chỉ cần phán đoán hắn võ học giai tầng. Sau đó tương ứng phái ra nhân thủ là được rồi. Ví như đi diệt sát một cái hoàng kim công pháp tầng 8. Bình thường tới nói phái ra tầng 9 là đủ rồi. Đương nhiên, binh vô thường thế, nước vô thường hình, miếu tính chi đạo, cũng không phải đơn giản như vậy. Nhưng tổng thể tới nói, một khi địch nhân thực lực vạch trần, như thế thừa xuống chính là một cái đơn giản an bài vấn đề. An bài không được, thậm chí có thể trực tiếp mời đối ứng sát thủ đi giải quyết. Thuộc hạ sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là hy vọng hạ tướng quân có thể yên tâm. Cái này Niên Vô Dạ không phải là đối thủ của chúng ta. Tướng quân thủ ở Tây Môn, yên tĩnh đợi tin lành là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,